Các hạ, núi Võ Đăng hiện nay đã thành một trong những căn cứ địa của Độc Cô Lam, thử nghĩ ai lại dám khinh dị vuốt sâu hùm, giở trò ma ngay giữa căn cứ của Độc Cô Lam. Văn Sĩ áo xám gật đầu nói, đúng thế, buổi đầu tại hạ cũng có ý nghĩ ấy, nhưng sự thật thắng hùng biện. Và lại tối đa là đến canh ba đêm mai, đã chứng minh được lời nói của tại hạ rồi. Súy Chấn Vũ hỏi, các hạ đã biết kẻ ẩn mặt gây ra trò ma là ai rồi à? Văn Sĩ áo xám nói. Tuy tại hạ đã ngờ ngợ trong lòng, nhưng bây giờ nói ra thì quá sớm, chúng ta cứ chờ sự thật chứng minh vậy. Tiếp theo đứng dậy cười nói. Súy Đại Hiệp làm phiền người quá, canh ba đêm mai tại hạ ở trên ngọn cổ thụ tại phía đông Thiên Trụ Phong Tức Điện Kim Đình chờ ngươi. Súy Chấn Vũ gật gật đầu nói. Được rồi, tại hạ sẽ tới đúng giờ. Văn Sĩ áo xám hướng về chàng ôm quyền chào một cái, xoay người rời khỏi phòng. Khách trương.